Chương 1252, thời gian khắc độ. 1252 tòa thành trì này thực sự quá lớn. Lục Vân cũng không biết hắn ở chỗ này đến tột cùng đi được bao lâu. Những cái kia cao lớn kiến trúc không ngừng từ trước mắt của bọn hắn lướt qua, lúc đầu loại kia rung động tâm linh thị cảm sớm đã trở nên chết lặng. Thậm chí tòa thành này trung ương, QNZ thỉnh thoảng sẽ đi ra vài đầu cự thú, tuần sát cả tòa thành trì. Ban sơ bọn hắn gặp được những cái kia cự thú thời điểm, sẽ còn trốn vào trong kiến trúc, nhưng đã đến về sau, bọn hắn cũng lười tránh né, thậm chí còn cùng những cái kia cự thú chào hỏi, giao lưu một phen. Những này đã hóa thành cương thi cự thú, tựa hồ QNZ hết sức vui vẻ cùng ngoại nhân giao lưu. Từ trong miệng của bọn nó, Lục Vân biết được những cự thú này đều là tại một lần kinh khủng đại chiến bên trong vẫn diệt sinh linh, bị một tôn vô thượng đại năng đưa đến trong tòa thành này, mượn nhờ trong tòa thành này lực lượng thời không, đưa chúng nó phục sinh. Bất quá đáng tiếc là, tòa thành lớn này tựa hồ là bị một loại nào đó ngoại lực ảnh hưởng, phục sinh sau đó cự thú trực tiếp hóa thành cương thi, bị triệt để vây ở chỗ này. Không thấy ai nhờ mặt trơ y đầu mặc kỳ lân kia tựa hồ là một cái nói nhiều, thỉnh thoảng liền từ một nơi nào đó chui ra ngoài, cùng Lục Vân bọn người nói chuyện trời đất đương nhiên, bị nhốt 10 vạn năm hoa phong vẫn cũng là một cái nói nhiều. Thế là cái này một người một kỳ lân lập tức đối đầu mắt. Giờ phút này, Lục Vân các loại 5 người đang ngồi ở trên lưng của mặc kỳ lân, thật nhanh hướng phía tòa thành này trung ương mà đi. Đầu này kỳ lân hình thể vẫn như cũ có trăm ức giảm dài. Lục Vân bọn người ngồi ở trên lưng của Mặc Kỳ Lân, như ngồi chung tại một phương thế giới bên trong. Ta nói Kỳ Lân huynh, ngươi thật không nhớ rõ ngươi sự tình trước kia rồi. Hoa Phong vẫn đứng tại Mặc Kỳ Lân một cái sừng bên trên, hướng phía lỗ thai của nó lớn tiếng hô. Vốn đang nhớ kỹ một ít chuyện, nhưng là từng điểm liền toàn bộ đều quên rồi. Mặc Kỳ Lân huệ vảnh áp, một hồi các ngươi đến trong thành, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, trong tòa thành này còn có mặt khác kinh khủng đồ vật. Liền liền ta cũng không dám tới gần. Mặt khác kinh khủng đồ vật thứ gì Hoa Phong vẫn tò mò hỏi. Tỷ như những cái kia bị thời gian giết chết sinh linh biến thành quỷ, khắp nơi đều là, phiền đều phiền chết. Mặc Kỳ Lân lung lay đầu, suýt nữa đem Hoa Phong vẫn văng ra ngoài. Còn có, trong tòa thành này có một cái chúa tể, các ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông qua tôn chúa tể kia khảo nghiệm mới có thể. Ngươi nhìn đất này bên trên thi cốt, chính là không có thông qua khảo nghiệm người lưu lại. Mặc Kỳ Lân hành tẩu tại một phương khác trong hư không, hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng thông qua không gian chiết xạ cũng có thể thấy rõ ràng trong thành mỗi một tấc giao lưu. Cho dù là ở trong mắt nó, so hạt bụi nhỏ còn muốn nhỏ Lục Vân bọn người, nó cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hoa Phong vẫn cùng Mặc Kỳ Lân nói liên miên lại nhải nói lời nói, Lục Vân thì là ngồi xếp bằng ở trên lưng của Mặc Kỳ Lân, bắt đầu thôi diễn liên quan tới trật tự sự tình. Nhóm lửa trật tự hỏa diễm, CN ngũ phương địa ngục chi hỏa liên hợp lại mới được, nhưng là hiện tại, xích huyết chi hỏa cùng thâm nguyên chi hỏa đều vừa mới khôi phục, cũng không có chân chính bốc cháy lên, CN Lục Vân lấy chính mình tiên lực chậm rãi ôn dưỡng. Bất quá Lục Vân cũng không sốt ruột, hắn đã tìm tới chính mình con đường, chỉ cần thuận đầu này đường đi xuống là được. Hiện tại Lục Vân là muốn tìm kiếm nghi cách, để cho mình tá đạo đột phá đến vương cấp, dạng này hắn liền có thể luyện hóa cái kia thiên cực từ thạch rồi. Hiện tại Lục Vân tá đạo khoảng cách phong vương chỉ có cách nhau một đường, nhưng cái này cách nhau một đường, lại giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách một dạng. Ông đột nhiên, Lục Vân bên cạnh tiểu hồ ly trên thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu tím, một tòa nho nhỏ màu tím tháp bóng xuất hiện tại tiểu hồ ly đỉnh đầu, cái kia mịt mù tử quang trong nháy mắt cùng tiểu hồ ly trên người tử quang dung hợp một chỗ. Phong vương rồi Lục Vân con mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới tiểu hồ ly vờ ơ y ma trước hắn một bước phong vương, tá đạo phong vương lấy tá đạo phong vương chỉ có thể dẫn tới hồng mông tháp, cũng không thể đạt được phong hảo. Lục Vân nhìn vẻ mặt bảo tướng tiểu hồ ly, lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn nhìn về phía tòa kia nho nhỏ tháp bóng, đây chính là hồng mông tháp hình chiếu. Nhìn qua vờ ơ y ma cùng cái kia kiếm tháp giống nhau đến mấy phần bóng rừng, Lục Vân con mắt lập tức trừng lớn. Kiếm tháp đã từng. Đại hoang thời đại Trung Nguyên bắt đầu đại đạo chi khí biến thành. Một tháp, một chuông, một đỉnh trước mắt tòa hồng mông tháp này ngoại hình cùng cái kia nguyên thủy đại đạo chi khí dị thường tương tự, cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Lục Vân đã từng chấp trưởng kiếm tháp biến thành kiếm phù đồ, đối món trí bảo này tự nhiên quen thuộc nhất, lại không nghĩ rằng Hồng Mông tháp này vờ ơ y ma cùng kiếm tháp giống nhau như lúc. Kim Long không được, Lục Vân vươn tay ra, muốn đụng vào tiểu hồ ly đỉnh đầu tòa kia màu tím tiểu tháp hư ảnh. Ngươi tốt nhất đừng động tòa tháp này. Đột nhiên, Mặc Kỳ Lân thanh âm truyền vào Lục Vân trong tai, tòa tháp này cái bóng một khi xảy ra vấn đề, ngươi đạo hưu phong vương cơ duyên coi như thất bại rồi. Lục Vân giật mình một cái, hắn vội vàng đem cái tay kia thu hồi lại. Đây chính là Hồng Ngông Tháp sao? Lục Vân mở miệng hỏi. Đu nờ dê, đây chính là Hồng Ngông Tháp, vô luận là chiến lược phong vương, hay là tá đạo phong vương, tòa tháp này hình chiếu đều sẽ xuất hiện. Mặc Kỳ Lân chưa hề nói lời nói, trả lời hắn là Hoa Phong Vẫn. Bất quá nàng Hồng Ngông Tháp vì cái gì như vậy kỳ quái, tựa hồ Hoa Phong Vẫn con mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đỉnh đầu tháp bóng, lông mày chăm chú nhăn lại, vì cái gì nàng tháp gần như hóa thành thực chất những sinh linh khác phong vương, vô luận là tá đạo phong vương hay là chiến lược phong vương, tới đều vẹn vẹn Hồng Mông tháp một tia hình chiếu, nhưng là tiểu hồ ly đỉnh đầu tòa tháp này, rõ ràng là Hồng Mông tháp hóa thân giữa hai bên khái niệm, hoàn toàn khác biệt. Hai lần phong vương. Mặc Kỳ Lân thanh âm ung dung vang lên, tiểu nha đầu này khó lường a, nàng đã từng vờ ơ y ma lấy một bộ hóa thân phong vương, hơn nữa còn là chiến lược, tá đạo song vương khó lường. Khó lường A Hoa Phong vẫn con mắt chừng được tròn trịa, để cho mình một bộ hóa thân phong vương bản tôn nhưng như cũ chỉ là một cái trung vị giả, cái này đẹp đến không giống hình người tiểu nha đầu, đến tột cùng là quái vật gì. Ba nhờ bóng dưng, tiểu hồ ly đỉnh đầu tháp bóng nổ tung, nồng đậm Hồng Ngông linh khí như là thác nước tràn vào đến trong thân thể nàng, một luồng mê ngông ý niệm từ nhỏ hồ ly trong thân thể phóng xuất ra, trên hư không ngưng ra hai cái chữ to. Huyễn Tiên Vương, Huyễn Tiên Vương làm sao còn là Huyễn Tiên Vương? Tiểu hồ ly có chút bất mãn nói lẩm bẩm, cái này phong hào không sai, nhưng trước đó ta hóa thân đã dùng qua, đổi một cái dễ nghe hơn. Hoa Phong Vẫn, Lục Vân, Vẫn Tinh Vương, Đoạ Thiên Vương, cái này cũng không có thế đổi. Hoa Phong Vẫn cười khổ nói, nếu là có thể thay đổi phong hào lời nói, hắn đã sớm đổi, mà lại, tá đạo phong vương là không có phong hào. Vì cái gì ngươi sẽ có phong hào? Hoa Phong Vẫn nghi hoặc nhìn tiểu hồ ly, nhưng là liền sau đó một khắc, trong mắt của hắn cơ hồ từ trong hốc mắt trừng đi ra. Tiểu hồ ly đỉnh đầu, cái kia nguyên bản đã tiêu tán Hồng Mông tháp tháp bóng, vờ ơ y ma lại xuất hiện rồi, mà lại, một cái hoàn toàn mới phong hào xuất hiện ở tòa tháp này phía dưới. Huyễn Vương không có dễ nghe hay không, đổi lại tiểu hồ ly bất mãn nói lầm bầm. Hồ Vương không được không được. Còn muốn đổi yêu hồ vương, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi lấy tên năng lực, khó trách Hoa Phong vẫn không nguyện ý báo lên chính mình phong hào. Tiểu hồ ly có chút bất mãn. Lục Vân một mặt ngốc trệ, Hoa Phong vẫn muốn khóc, lại còn có loại này thao tác phương thức, sớm biết lúc trước phong vương thời điểm, hắn cu nở dê la hét muốn đổi rồi. Lúc này, Hồng Ngông tháp bên trong chưa tư nở dê xuất hiện mới phong hào, mà là không ngừng rung động, tựa hồ đang đợi cái gì. Đồng nhiên, một đạo tựa như ảo mộng quang hoa từ Hồng Mông tháp hóa thân phía trên truyền xuống, lượn lờ tại tiểu hồ ly bên người. Khuynh Thành Vương. Sau đó, không đợi tiểu hồ ly lại nói tiếp, Hồng Mông tháp này liền triệt để biến mất rồi. Khuynh Thành Vương, tiểu hồ ly có chút không rõ, đây là cái gì? Phong hào cười một tiếng, Khuynh Nhân Thành. Cái này phong hào ngược lại là cùng ngươi rất xứng đôi. Lục Vân tiến lên, cười nói, đây là Hồng Mông tháp tại ca ngợi dung nhan của ngươi đâu. Bất quá lúc này, Lục Vân cũng là kinh hãi. Tiểu hồ ly đến tột cùng là lai lịch gì? Vờ ơ y ma có thể làm cho Hồng Mông tháp vì nàng cải biến phong hào, cái này còn tạm được. Tiểu hồ ly hoan thiên hỉ địa nói ra, về sau không cho phép gọi ta tiểu hồ ly, muốn cứ gọi ta Khuynh Thành Vương. Tiểu hồ ly một mặt kiêu ngạo. Đúng rồi, phong vương thời điểm ta được đến một điểm mới được thể ngộ, vậy thì chuyển cho ngươi. Chật, tiểu hồ ly tựa hồ là nghĩ đến một ít chính sự, nàng cu nở dê mặc kệ bên người mấy người khác, vội vàng đưa tay chống đỡ tại Lục Vân mi tâm. Nếu là dã tâm của ngươi không lớn, chỉ chuyên tu một loại tá đạo lời nói, đã sớm phong vương rồi. Tiểu hồ ly nhỏ giọng thầm thì no y mặt khác tá đạo tông sư, chỉ nghiên cứu một loại hoặc là hai loại tá đạo, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba loại, nhưng là Lục Vân lại là đọc lướt qua toàn bộ tá đạo lĩnh vực, mà lại làm đến mọi thứ tinh thông. Đây cũng là hắn không cách nào phong vương nguyên nhân căn bản. Tá đạo phong vương cơ hội chỉ có một lần. Lục Vân cũng không tính từ bỏ mặt khác tá đạo, mấy đạo đồng tu đồng thời phong vương, mới là đáng sợ nhất. Mượn nhờ tiểu hồ ly thể ngộ, Lục Vân lại một lần nữa nhập định, yên lặng suy tính bắt đầu. Lại qua nửa canh giờ, Mặc Kỳ Lân ngừng lại. Đường đi ra ngoài ngay tại phía trước, bất quá các ngươi phải cẩn thận, nơi đó đã bị thời gian chi quỷ chắn. Các ngươi muốn đi qua, trước tiên cần phải dọn dẹp những thời gian chi quỷ kia mới được. Trong lúc nói chuyện, Mặc Kỳ Lân thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem Lục Vân bọn người để xuống. Lục Vân cu nở dê từ trong nhập định tỉnh lại. Bất quá lúc này, trong mắt của Lục Vân nhiều hơn một vòng trước nay chưa có tự tin, hắn đã tìm được tá đạo phong vương mấu chốt. Ta không thể đưa các ngươi đi rồi, nếu không chúa tể của nơi này sẽ giết ta. Mặc Kỳ Lân lung lay đầu góc của mình, sau đó từng bước rời đi. Tại phía trước của bọn hắn, là một đầu màu bạc đại hà. Đầu này màu bạc đại hà bên trong cũng không có nước sông, mà là một đạo màu bạc lưu quang, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết muốn hướng chạy chỗ nào. Tại con sông lớn này cuối cùng, treo một kiện như là mặt trời chói chang bảo vật. Quả nhiên là thứ này, Lục Vân nhìn xem đại hà cuối cùng vật kia, trên mặt hiện ra một loại không hiểu thấu cổ quái. Đó là một cái đồng hồ. Một cái to lớn đồng hồ, đồng hồ chung trong mâm khắc lục lấy 12 cái số lượng, kim giây, kim phút, kim đồng hồ tại chung trong mâm đi từ từ động lên. Nồng đậm lực lượng thời gian, theo ba cái kim đồng hồ di động từ khi đó chung bên trong phóng xuất ra, thời gian dần trôi qua dung nhập vào phía dưới đại hà bên trong. Đây là cái gì? Tiểu hồ ly nhìn xem cái kia to lớn đồng hồ, không khỏi mở miệng hỏi. Thời gian khắc độ. Lục Vân hít sâu một hơi, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật sự có thứ này tồn tại. Nhất định phải đưa nó phá hủy đột nhiên, Hoa Phong vẫn ngự khí giữ tận nói, nếu không, để nó rơi xuống Hồng Mông bên trong, tất nhiên sẽ diệt tuyệt Hồng Mông bên trong toàn bộ sinh linh không có trật tự ước thúc thời gian. Tại Hồng Mông bên trong chính là một cái tai nạn giờ phút này. Khi đó chuông phía trên kim đồng hồ chợt nhanh chợt chậm, thậm chí còn có đảo lưu dấu hiệu, hiển nhiên nơi này tốc độ thời gian trôi qua dị thường bất ổn, nếu không phải Lục Vân một mực lấy thời gian trận pháp bao. Phủ bọn hắn 5 người, chỉ sợ bọn họ đã sớm lao chết ở chỗ này rồi. Không nên khinh cử vọng động, Lục Vân kéo lại Hoa Phong vẫn, hiện tại thực lực của chúng ta còn không cách nào dung chuyển nó, mà lại nó ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm, nếu là có thể đi ra ngoài. Nó sớm liền đi ra ngoài. Lục Vân ngữ khí vừa vội lại nhanh, sợ Hoa Phong vẫn nghĩ quẩn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Trong tòa thành này còn có một tôn chúa tể, liền liền Mặc Kỳ Lân cũng không nguyện ý trêu chọc. Thuận đầu này quang hà đi ngược dòng nước, liền có thể nhìn thấy tôn chúa tể kia rồi. Bất quá chúng ta đầu tiên được dọn dẹp một chút con sông lớn này bên trong thời gian chi quỷ. Lục Vân nhìn xem đại hà bên trong, lúc gần lúc hiện thời gian chi quỷ, thở một hơi thật dài. Ta nhìn không thấy cái kia thời gian chi quỷ. Hoa Phong vẫn một mặt cười khổ nói ra. Cũng không cần ngươi xuất thủ, lên thuyền Lục Vân xuất ra tiên vực hào, mấy người lên thuyền sau đó, tiên vực hào chấn động, liền hướng phía trước mắt con sông lớn này bên trong vọt xuống dưới. Chỉ một thoáng, trong sông thời gian chi quỷ tựa như sôi trào mở dạng, điên cuồng hướng phía tiên vực hào bên trên lao đến, muốn đem chiếc thuyền lớn này xé nát. Hô sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu đen từ tiên vực hào phía trên phóng xuất ra, trong nháy mắt đem những cái kia sống tới thời gian chi quỷ thiêu chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.